5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, chúng ta cùng đi điểm quýt à. Ây, các ngươi làm sao cũng nhìn ta như vậy? Quách Đức Cương có chút rụt cổ lại, đám người này làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hắn là khách nhân à? Hoàng Lôi từ trong hàm răng tung ra ba chữ. Ngươi cứ nói đi, ta nói lão Quách à, ngươi cũng quá không tử tế, nhóm chúng ta cũng nhìn rất lâu còn không có kiểm tra đâu. Ngươi ngược lại là nhanh chân đến trước, cái này không thể được à, chúng ta phải xếp hàng đến. Hà Quý đi theo gật đầu, đúng đấy, nhóm chúng ta cũng chờ rất lâu. Bành Bằng cùng Cúc Tịnh Di bọn người là tiểu bối, mặc dù không dám phát ra tiếng, nhưng cũng thẳng gật đầu. Quách Đức Cương sửng sốt. Không phải, các ngươi nghĩ cái gì đây? Gấu trúc lớn chẳng phải đang chỗ này sao? Vì cái gì không sợ? Tiến lên một bước liền có thể mò tới a. Đám người cùng nhau liếc mắt nhìn hắn. Tô Thần giờ khắc này ở Tiểu Cồn Cồn bên người, nhỏ giọng cùng nó nói nhỏ. Tiểu Cồn Cồn, Quách thúc thúc muốn sờ một chút ngươi. Có thể chứ? Nói tay nhỏ bé của hắn còn tại Tiểu Cồn Cồn hắc sắc trên lỗ tai sờ soạng hai cái một. Hừ rồi, Tiểu Cồn Cồn thoải mái phát ra một đạo âm thanh như trẻ đang bú. Ngươi đã đồng ý sao? Tô Thần cao hứng hỏi. Hừ rồi, Tô Thần bận bịu bò dậy, cười giật giật Quách Đức Cương quần áo. Quách thúc thúc, Tiểu Cồn Cồn nói có thể. Thế là Quách Đức Cương tại mọi người ghen ghét hâm mộ hận trong ánh mắt. Bàn tay đưa về phía Tiểu Cồn Cồn. Hoàng Lôi hừ nhẹ một tiếng. Ta quyết định, ban đêm chỉ cấp lão Quách một bát bát cháo. Cái khác đừng nghĩ, Từ Trinh ý vị thâm trường gật gật đầu. Một cái đầu bếp cơ bản tố dưỡng. Hoàng Lôi, ngoặc kép, lười nhác với ngươi cãi nhau. Ánh mắt của hắn rơi vào Quách Đức Cương trên đại sảnh. Hơi bĩu môi, ngay tại lúc này, bên người đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Ông trời của ta, trưởng thành gấu trúc lớn, là cục lâm nghiệp người kêu. Hoàng Lôi hồ nghi quay đầu hướng bọn họ nhìn lại, cũng chỉ gặp bọn họ chỉ vào trong ruộng. Hắn bỗng nhiên hướng trong ruộng nhìn lại, liền phát hiện một cái hình thể khá lớn trưởng thành gấu trúc lớn đang điên cuồng chạy tới. Nhanh, mau tránh ra, hoặc dại gấu trúc lớn cũng sẽ tập kích người. Có người hô hào, Hoàng Lôi cuống quýt tiến lên mấy bước, muốn đem Tô Thần bảo hộ ở sau lưng. Mà Quách Đức Cương vừa mới thấy Tiểu Cồn Cồn chỉ cảm thấy phía sau một cỗ lạnh ý. Quay đầu xem xét mồ hôi trong vắt hướng xuống trôi. Hừ a, Tiểu Cồn Cồn nhìn thấy trưởng thành gấu trúc lớn kêu một tiếng. Nãi thanh nãi khí, Tô Thần lập tức lóe lên đại nhãn tình. Tiểu Cồn Cồn, đây là mẹ ngươi mẹ sao? Tối a, trưởng thành gấu trúc lớn cấp tốc xông lại. Quách Đức Cương hô một tiếng mà ơi, vội hướng về tiểu đạo phía dưới nhảy. Chân không xem chừng uy một cái. Ai, Minh, một tiếng quát im miệng không dám lên tiếng. Trưởng thành gấu trúc lớn bò lên trên tiểu đạo thời điểm. Hoàng Lôi vừa lúc đi vào Tô Thần bên người, đem tiểu ra hỏa hướng sau lưng kéo một phát. Cảnh giác có chút, khom người nhìn chằm chằm nó. Mà trưởng thành gấu trúc lớn cũng tứ chi có chút về sau. Một bộ muốn công kích tư thế. Hừ rồi, Tiểu Cồn Cồn đến mùi vị quen thuộc. Mập phì nhỏ chân ngắn chậm rãi hướng trưởng thành gấu trúc lớn bên kia bò. Sau đó bị trưởng thành gấu trúc lớn móng vuốt lớn quay một cái toàn bộ nhỏ thân thể nằm dạp trên mặt đất. Hừ rồi, một tiếng này u oán sữa âm nhường Tô Thần đứng không yên. Tiểu gia hỏa vốn là sau lưng Hoàng Lôi thò đầu ra. Giờ phút này vội vàng chạy đến Tiểu Cồn Cồn bên người. Hắn một bên sờ lấy Tiểu Cồn Cồn đầu, vừa chu môi nhìn xem trưởng thành gấu trúc lớn. Không cho ngươi đánh Tiểu Cồn Cồn. Ông trời ơi, cục lâm nghiệp người nhao nhao hãi nhiên. Các ngươi nhanh lên đem tiểu hài tử kéo trở về a. Đây chính là hoang dại gấu trúc lớn, nói không chừng là ăn thịt, mau đỡ trở về a. Đúng a, cái này trưởng thành gấu trúc lớn khẳng định là coi là nhóm chúng ta lừa gạt chạy ấu hơi thở nổi. Giận đâu, gấu trúc lớn nổi giận rất khủng bố, thật sẽ giao nhân, nhưng mà nhanh nhường hắn trong mắt đến rơi xuống một màn xuất hiện. Vừa rồi điên cuồng chạy mà đến trưởng thành gấu trúc lớn thế mà nhìn kỹ Tô Thần một chút. Nguyên bản khí thế hùng hổ một bộ tiến công tư thế. Giờ phút này thế mà thuận thế ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Thậm chí còn đem đầu hướng Tô Thần tay nhỏ xuống xê dịch. 10 điểm không khách khí đem tiểu cồn cồn đẩy ra. Cái này sao có thể? Cục lâm nghiệp người ngạc nhiên lên tiếng, Từ Trinh cùng Hà Quýnh nguyên bản còn khẩn trương, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức liền buông lỏng, Hoàng Lôi cũng lau lau cái trán có lẽ có mồ hôi. Lúc này mới nhớ tới Quách Đức Cương, bận bịu đi đến tiểu đạo bên cạnh nhìn xuống, lão Quách, không có sao chứ, Quách Đức Cương lặng lẽ nâng lên đầu nhìn một chút, bên trên, phía trên không có sao chứ. Hoàng Lôi vươn tay, yên tâm đi, cái này trưởng thành gấu trúc lớn không có công kích người. Nghỉ ra đây, các loại đem Quách Đức Cương kéo lên. Hoàng Lôi giống như cười mà không phải cười nhìn chân của hắn một chút. Tiểu cồn cồn tốt sơ sao? Phốc ha ha ha, Hoàng Lão Sư đến từ linh hồn khảo vấn. Hô, vừa rồi nhanh hù chết, còn tưởng rằng gấu trúc lớn thật muốn cắn người. Trên lầu sợ không phải ngốc, chúng ta thần thần đây này, siêu cấp lực tương tác phát động, nhảy xuống, Quách Đức Cương lão sư đã dọa cho sợ rồi đoán chừng. Chân còn tại phát run a. Tô Thần chu môi nhìn qua trưởng thành gấu trúc lớn rời qua tới đầu to. Đại cồn cồn, ngươi không thể khi dễ tiểu cồn cồn đáng yêu như thế, ngươi sao có thể đánh nó, ngoặc kép. Trưởng thành gấu trúc lớn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Người đáp lại thần thần không đánh tiểu cồn cồn. Thần thần liền sờ sờ ngươi. Ngạo, tốt a, tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ tại trưởng thành gấu trúc lớn hắc sắc trên đầu sờ lên. Lúc này mới cao hứng hỏi. Đại cồn cồn, ngươi có muốn hay không ăn quýt? Sau đó hình ảnh liền rất được hoan nghênh. Tô Thần hỏi qua Quách Đức Cương tình huống xác định không sau đó. Cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn ở phía trước dẫn đường. Trưởng thành gấu trúc lớn cùng tiểu cồn cồn theo ở phía sau. Trong lúc đó tiểu gia hỏa vẫn là lo lắng tiểu cồn cồn quá nhỏ. Đến nấc thang thời điểm lại cộp cộp cộp chạy xuống. Ngồi cạnh thân thể đem tiểu cồn cồn đẩy lên. Hà Quýnh bọn người mời cục lâm nghiệp người tại trong lương đình ngồi xuống. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong phụ trách pha trà. Bành Bằng thì nhanh chóng chạy lên đi. Đem Tô Thần trong phòng quýt để xuống tới. Sau giờ ngọ trong sân ánh nắng có chút phơi. Nhưng mọi người cũng không tính đi vào đình nghỉ mát hoặc là cây nấm phòng trốn tránh. Thẳng tắp đứng tại mặt trời phía dưới. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được rơi vào trong sân. Tô Thần đem túi tiền để dưới đất. Quýt là thần thần hái. Cũng ngọt, gặp trưởng thành gấu trúc lớn nâng lên móng vuốt bắt kéo quýt. Tô Thần vòi phun, đại cồn cồn không cho phép ngươi đoạt. Không phải vậy tiểu cồn cồn cũng không có quýt ăn. Chúng ta cùng đi điểm quýt đi. Trưởng thành gấu trúc lớn đem móng vuốt thu về. Ngoan ngoãn nằm xuống, hừ rồi, tiểu cồn cồn nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Tô Thần 10 điểm nghiêm túc, từng bước quýt ra bên ngoài cầm. Đại cồn cồn một cái, tiểu cồn cồn một cái, thần thần một cái, đại cồn cồn một cái, tiểu cồn cồn một cái, thần thần một cái, đại ra mắt không chớp nhìn xem, khóe miệng ý cười nhàn nhạt. Ô ô ô, thần thần cũng chia mẹ một cái a. Ta đi thúc thúc chuyển phát nhanh, rất nhanh liền có thể ăn vào thần thần quýt nha. Thần thần chia ăn luôn luôn chăm xem không ngán. Cảm giác hào hào chơi a. Ta rất thích xem thần thần cùng tiểu động vật cùng một chỗ ăn cái gì a. Miệng nhỏ phình lên, ăn cũng vui mừng. Trong túi tiền quýt tổng cộng chỉ có 20 mấy cái. Rất nhanh liền điểm không sai biệt lắm. Tô thần cầm cái cuối cùng quýt chừng mắt nhìn. Hoàng lôi cười yếu ớt. Nhiều hơn một cái quýt. Đoán chừng không biết rõ làm sao chia đi. Cũng tiếng nói mới rơi xuống. Tô thần liền cầm lấy kia quýt đứng dậy. Cộc cộc cộc chạy đến Quách Đức Cương bên người. Giơ lên tay nhỏ. Quách thúc thúc. Ăn quýt núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.